Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư của thính giả. Đầu tiên, chúng tôi xin được thông tin tới các bạn hồi âm của một cô gái trẻ, là nhân vật trong câu chuyện vừa được phát sóng ngày 19 tháng 8. Hẳn các bạn còn nhớ, đó là câu chuyện tình yêu của nhân vật với C và M. Đó là sự khao khát yêu và được yêu của một cô gái 21 tuổi. Còn nhớ, trong buổi phát sóng đêm hôm đó, rất nhiều thính giả đã dành cho cô những lời khuyên chân thành, và cả những lời trách mắng trước sự dại dột của cô. Và hôm nay, sau những đêm suy tư về tất cả những gì mình đã trải qua, những điều mà thính giả và chương trình góp ý, cô muốn nói rằng 15 trang viết đủ để em nói hết những điều muốn nói, kể hết những điều muốn kể. Ý định của em không phải là gửi gắm nỗi băn khoăn, phân vân về việc đến với C hay M. 21 năm có mặt trên đời, đã có những khoảng thời gian em cảm thấy mình lạc lõng, em thấy mình khác biệt. Em thấy mình không giống ai trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Có lẽ đó là tâm lý chung của độ tuổi mà ai cũng một lần trải qua. Và sau những tổn thương, những cuộc tình gian dở, đã có lúc em cảm thấy mình không còn ước mơ, không còn khát khao sống, không muốn phấn đấu và không còn cảm thấy cuộc sống còn có ý nghĩa nữa. Có những điều thật giản đơn mà khi rối lòng, dù có thể đã lướt qua ta, cũng không cảm nhận và không hề hay biết. Em thực sự cảm ơn lời chia sẻ của các anh chị trong ban biên tập. Em sẽ cố gắng và học cách cân bằng lại cuộc sống của mình, sống lý trí hơn, thực tế hơn và chín chắn hơn. Đã có những lúc em không hiểu nổi bản thân mình, đúng như nhận định của biên tập viên. Trong em luôn là những mâu thuẫn khi em đối mặt với bất cứ vấn đề gì, dù lớn hay nhỏ. Có những người phải mất cả cuộc đời để tìm thấy bản thân mình, để nhận ra rằng mình chưa lớn. Nếu 2 năm trước, em luôn tự tin để nói rằng tôi đã 19 tuổi, thì giờ đây em chỉ muốn nói rằng tôi mới 21 tuổi. Em sẽ tìm lại cái tôi, cái bản ngã của chính mình. Em sẽ và nhất định làm được. À vâng, có lẽ không gì vui hơn khi mỗi một ngày đầu tuần lại được đón nhận thông tin hồi âm vui của một nhân vật. Và với các thính giả cũng không có điều gì ý nghĩa hơn khi thấy những chia sẻ, góp ý của mình thực sự mang lại những đổi thay tích cực cho nhân vật. Một cô gái đã biết mình sai ở đâu, vấp ngã ở chỗ nào và tự tin đứng dậy, bước tiếp. Còn điều gì mừng vui hơn khi chúng ta biết rằng cuộc đời lại được đón nhận một người trẻ tuổi với nhiệt huyết sống và tư duy sống đẹp. Nhân đây, chúng tôi cũng mong nhận được thông tin hồi âm của những nhân vật khác mà chương trình đã phát sóng. Có thể sự thay đổi như nhân vật mong đợi chưa thể đến ngay tức thì. Các quyết định của chúng ta đưa ra chưa có kết quả. Có khi một số người vẫn chưa đủ can đảm để quyết định. Nhưng chúng tôi vẫn rất mong nhân vật hãy coi chương trình như là một người bạn. Nếu còn khó khăn thì chúng ta gỡ tiếp. Và chỉ cần một chuyển biến nhỏ thôi trong tâm tư, tình cảm, trong hành động, chúng tôi cũng muốn được lắng nghe và tiếp tục chia sẻ. Những thông tin hồi âm xin được gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc hộp thư điện tử của chương trình nói với tôi a@vovnews.vn. Chương trình cũng xin được thông báo, tuần qua chúng tôi đã nhận được số tiền 400.000 đồng của 2 thính giả không nêu tên ở Hà Nội và Ninh Bình. 2 thính giả đều mong muốn ủng hộ gia đình nhân vật Vũ Thị Thao ở thôn Trà Động, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thay mặt nhân vật, chương trình xin được cảm ơn tình cảm của các thính giả gần xa. Chúng tôi sẽ sớm tổng hợp số tiền, ủng hộ của các thính giả trong thời gian qua và chuyển đến nhân vật. Phần cuối mục điểm thư hôm nay, chúng tôi xin trích đọc lá thư của một thính giả xin được không nêu tên ở Hưng Yên. Trong thư chị viết, anh tai biến mạch máu não rất nặng, không nói và không đi được. Tôi về sống với anh vì tình thương và cũng như là cái nợ từ kiếp trước. Anh có 5 đứa con, có công ăn việc làm, có địa vị xã hội. 8 năm qua sống với anh, tôi không ngại việc gì. Tôi coi các con anh như con tôi và các cháu của anh như chính cháu ruột của mình. Cách đây 2 năm, tôi đi chăm con dâu đẻ không may bị tai nạn. Thế mà con trai ông ấy mượn cớ đứa con để chửi đồng tôi. Mày chỉ làm khổ người khác thôi. Tôi đã đau vết thương, lại còn đau cả trong tâm. Về nhà cứ nghĩ đến cô nó chửi, mà tôi nước mắt lưng tròng. Vợ nó thấy tôi khóc, không biết hai vợ chồng nói với nhau những gì mà sáng hôm sau, nó bế con nó xuống chỗ tôi nằm, đánh và mắng con là cái con nước mắt cá sấu. Tôi xin chúng về nhà mẹ tôi để chữa bệnh. Được 2 tháng thì đứa con trai lớn không thuê được người giúp việc, nên nó lại bảo tôi đưa ông ấy lên nhà để vừa chăm ông, chăm cháu, vừa làm việc nhà giúp vợ chồng nó. Tôi dù vẫn còn đau, vẫn cố gắng giúp chúng. Vậy mà năm ngoái dỗ mẹ chúng, đứa con gái nghe người ngoài lại gây sự với tôi. Từ đầu năm đến giờ cũng xảy ra mấy chuyện xích mích. Tôi thường bố chúng nó tai biến nằm một chỗ, phải phục vụ từ A đến Z. Vậy mà chúng đối xử với tôi như vậy. Vâng, có lẽ thật khó lý giải trước sự chịu đựng vất vả hy sinh của người phụ nữ này. 45 tuổi, chị hoàn toàn có thể có một sự lựa chọn tốt hơn cho mình. Thế nhưng chị đã gắn bó cuộc đời mình suốt 8 năm qua với một người đàn ông, nặng gánh bệnh tật và con cháu. Nếu vì ham muốn tài sản thì đã đành là phải hy sinh, nhưng đằng đày lại không. Ngoài việc được ở cùng với người mà chị thương, kể cả đi trông cháu trông con dâu đẻ, chị cũng phải mang ông ấy theo. Thì đến giờ phút này, chị vẫn là chị của ngày mới về nhà ông ấy. Có lẽ chỉ có tình cảm giữa hai con người cần nhau mới có thể có được sức mạnh lớn đến vậy. Thế nhưng trong một gia đình đông con cháu như của ông ấy, thì việc đan xen giữa các mối quan hệ và lợi ích sẽ là một điều rất phức tạp mà nhiều khi không thể chỉ lấy tình cảm ra để giải quyết. Nhất là khi tình cảm ấy còn đang mỏng manh. Thực tình tôi chỉ thấy quan hệ giữa các con cháu của ông ấy với chị phần nhiều là lợi dụng. Khi cần thì họ mời mọc săn đón, còn lúc chị ngã bệnh thì tất cả đều ngả ra. Tôi nghĩ vấn đề là ở chỗ, chị đến với ông ấy mà không hề có danh phận. Các con ông ấy chỉ coi chị như là một người đàn bà chăm sóc cho bố của họ, hay nói một cách tệ hơn là người giúp việc cho nhà họ. Trong mắt họ, chị hoàn toàn không phải là người mẹ thứ hai hay là người của gia đình họ. Bây giờ là những mâu thuẫn nhỏ trong giao tiếp, trong cuộc sống hàng ngày. Rồi đến khi ông ấy mất đi, nếu có để lại cho chị một tài sản nào đó vì tình nghĩa hai người bao nhiêu năm, thì tôi nghĩ rằng khi ấy mọi sự còn tệ hơn rất nhiều. Thế nên dù ông ấy đã có tuổi, bệnh tật, nhưng sự rõ ràng về danh phận của chị là điều chị nên làm để tránh rắc rối về sau và cải thiện được cái nhìn của con cháu ông ấy về bản thân chị. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện với một người đàn ông và nỗi buồn khi đứng trước nguy cơ gia đình tan vỡ. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 35 tuổi. Năm 2010, vì hoàn cảnh kinh tế và cũng muốn có tiền, nên vợ tôi bàn với tôi để cô ấy đi lao động xuất khẩu ở đảo Sip. Nhưng cú sốc lớn đã đến với tôi khi giữa năm ngoái, tôi nghe tin là vợ mình ở bên kia có người đàn ông khác. Ban đầu, khi người bạn của cô ấy ở bên kia gọi điện về báo, dù rất choáng váng, nhưng tôi vẫn không muốn tin đó là sự thật. Nhưng cô bạn bảo rằng vợ tôi gặp bố rất nhiều lần và cô ấy có những bằng chứng rất cụ thể. Đến khi bình tĩnh và tỉnh táo hơn, tôi điện thoại sang gặp vợ và gặng hỏi về chuyện này. Cô ấy đã thừa nhận và cô ấy bảo rằng vì cuộc sống bên ấy cô đơn, xa chồng xa con nên cô ấy đã không kìm lòng được. Lần nào tôi điện sang hay cố điện về đều chỉ nói chuyện sau này sẽ ra tòa và bảo rằng bây giờ cô ấy không còn yêu tôi nữa. Tháng 2 vừa rồi tôi bị xuất huyết dạ dày. Tôi điện sang cho cô ấy thì cô ấy bảo tôi nói dối và không hề quan tâm, không hỏi han bệnh tình của tôi thế nào. Nói chuyện với vợ mà lần nào tôi cũng buồn và khóc. Cô ấy bảo tôi là nước mắt cá sấu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và vì vẫn yêu vợ, vẫn thương con, mong gia đình mình không ly tán, nên tôi đã quyết định sẽ bỏ qua cho cô ấy những sai lầm mà cô ấy đã phạm phải trong thời gian qua. Chỉ cần từ bây giờ trở đi, cô ấy tu trí và toàn tâm toàn ý với bố con tôi, thì khi cô ấy trở về, bố con tôi vẫn chào đón và vợ chồng tôi sẽ làm lại từ đầu. Nhưng vợ tôi không quan tâm đến điều đó. Cô ấy vẫn khăng khăng là sẽ ra tòa đề nghị ly hôn. Bây giờ làm ra được đồng tiền, vợ tôi đã nhiều lần chê bai nhà chồng nghèo, chê chồng hèn kém, và cô ấy muốn tìm hạnh phúc mới. Bây giờ tôi ngày đêm rối bời, tôi vẫn yêu thương vợ và không muốn gia đình mình ly tán. Nếu chúng tôi chia tay, thì con trai tôi sẽ ra sao đây? Hàng ngày, nhìn con vô tư mà lòng tôi đau nhói. Nó có biết là gia đình của nó sắp bị tan vỡ, bố mẹ sắp ly tán hay không? Tôi không biết phải làm thế nào để níu giữ hạnh phúc cho con và cho bản thân mình đây. Các bạn thân mến, người ta vẫn bảo rằng hạnh phúc mong manh. Có lẽ điều đó rất đúng, nhất là đối với hoàn cảnh của người đàn ông trong câu chuyện này. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả để giúp anh tìm được cách níu giữ hạnh phúc gia đình mình. Đầu tiên là ý kiến của bác Ưng ở Hà Nam và anh Ất ở Vĩnh Phúc. Vợ cháu đã không thấy mình có lỗi mà còn ngang nhiên tiếp tục dựa theo đường cũ. Thật là quá đáng. Con người ấy cháu không thể tha thứ được. Hãy ly dị thôi. Nếu tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân ấy, thì cháu chịu sao nổi búa rìu dư luận của dân làng và những cái nhìn trách móc của cô bác. Các cụ đã nói rồi, không sai đâu. Tham phú phụ bần. Trường hợp của cháu không phải là hiếm đâu. Bên nhà bố mẹ vợ của cháu ngậm miệng ăn tiền rồi. Cháu chả có gì nói nữa cả. Phải chấp nhận cảnh gà trống nuôi con thôi. Và bảo cô đấy là nếu hết đợt lao động thì về nước làm thủ tục ly hôn. Chắc chắn là phải như thế. Cháu phải cứng rắn nên phải dứt khoát. Không mềm mỏng không lấy được. Cóc chết 3 năm phải quay đầu núi thôi. Cô sẽ khổ thôi. Cô không được bền đâu. Anh Long ở Hải Phòng và bác Nhụ ở Hà Nội cũng cho rằng người vợ như vậy thì không có việc gì phải luyến tiếc. Thôi theo chúng tôi là không chấp nhận được nữa rồi. Nếu như con người ta đấy mà đã có thay đổi như thế thì tốt nhất là anh nên quên cô đi thôi. Người như thế là không được. Có đồng tiền người ta thay đổi rồi anh ạ. Theo như tôi ấy, anh quên cô ấy đi. Cố gắng gìn giữ sức khỏe anh thôi. Rồi sau này nó sẽ thay đổi dần dần. Chuyện xảy ra như thư anh kể thì đã mất cả chì lẫn chài rồi. Ở nhà một mình gà sống nuôi con, vợ đã chẳng động viên an ủi, lại còn xúc phạm. Nhà nghèo đi kiếm tiền để nuôi con mà không gửi về thì thật là tệ bạc. Bị phản bội như vậy thì ly hôn có gì phải luyến tiếc. Nhưng theo tôi, nếu anh thật sự vẫn còn một chút tình cảm với cô ta, thêm nữa còn có sợi dây níu kéo là đứa con, anh hãy cho cô ta một cơ hội cuối cùng. Sau khi hết hạn lao động về nước, cổ xưa có câu cá chuối đấm đuối vì con. Khi về cô ta vẫn muốn ly hôn thì lúc này đường ai nấy đi. Con anh càng có thêm thời gian để nó hiểu sâu về sự phản bội của mẹ nó đối với cha con anh. Từ địa chỉ nguyễnthongbg@yahoo.com.vn, một thính giả có thư chia sẻ: gia đình tôi cũng có người nhà đang chịu cảnh giống với cháu. Và thực tế ở quê tôi có không ít hoàn cảnh tương tự như thế. Tôi khuyên cháu khóc lóc, ủy mị. Và lần lúc này cũng không thể kéo lại được gì với cô vợ ấy nữa đâu. Cứ coi cô ấy xưa là vàng 10, nhưng nay chỉ là rỉ sắt, là cục đất vứt đi mà thôi. Cháu hãy tỉnh táo lên để tập trung vào khắc phục khó khăn, tự mình đứng lên làm lại từ đầu, bằng chính đôi tay và khối óc của cháu. Cháu phải tự chứng minh, tự trả lời những gì cô vợ vô phúc kia đã miệt thị cháu bằng những việc làm thiết thực nhất. Chẳng có lẽ cả đời cháu chịu mang cái tiếng là thằng đàn ông hèn kém, cái tiếng để đời là gia đình đói nghèo hay sao? Tuổi cháu 37 đang là độ tuổi làm ăn chín chắn nhất, thành đạt nhất của đời người. Hãy phấn đấu hết sức đi cháu ạ. Tiếp theo chúng ta cùng nghe ý kiến của bác Tuyến ở Hà Nội và bạn Hương ở Đà Nẵng. Thôi cháu ạ, cố gắng nuôi dạy con, chờ con cái nó ăn học. Đợi đến khi cô ta hết hợp đồng về thì cháu xem xét tình tiết. Còn giờ cháu có điện thoại cho cô ta, vừa tốn tiền, vừa không giải quyết được vấn đề gì cả. Em mong cháu cố gắng chịu đựng mọi cái khó khăn trong giai đoạn của cô ta chưa hết hợp đồng. Anh muốn tha thứ, muốn giữ mẹ cho con, muốn giữ vợ cho mình. Và quan trọng là anh còn yêu chị ấy. Nhưng bây giờ anh phải dứt khoát, vì chị ấy đã không còn yêu anh, đã phản bội anh. Như vậy, liệu sau này có gì đảm bảo chị ấy sẽ không lặp lại chuyện đó? Và khi ấy anh có chấp nhận được không? Em tin rằng một mình anh vẫn sẽ nuôi con khôn lớn. Con anh sẽ hiểu. Hãy tỉnh táo và sống giúp anh nhé. Thính giả Trần Văn Tuấn ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc qua thư điện tử góp ý với nhân vật như sau. Anh là một người chồng rất tốt, nhưng chị ấy đã không biết trân trọng điều đó. Theo em thì sau khi chương trình được phát sóng, anh hãy gọi điện để nói chuyện với chị ấy về cuộc sống sau này của gia đình. Anh hãy phân tích cho chị ấy hiểu, nếu như chia tay thì cuộc sống vợ chồng, con cái trong gia đình đang yên ấm sau này sẽ như thế nào. nếu như chị ấy vẫn không thay đổi, thì anh hãy đợi chị ấy về và làm đơn ly hôn để chị ấy lấy người đàn ông kia. Vì nếu như chị ấy không yêu anh nữa, thì có chung sống với nhau cũng không có hạnh phúc đâu anh ạ. Bạn Yến và bạn Ngọc ở Hà Nội đều cho rằng nhân vật của chúng ta không cần phải níu kéo. Trước hết bây giờ anh phải suy nghĩ xem là tại sao, lý do tại sao mà vợ anh lại đi ngoại tình như thế. Và sau đó thì anh hãy nghĩ đến đứa con của anh. Khi mà hai người chia tay thì anh sẽ được gì và mất gì? Liệu đứa con của anh nó có thể tiếp tục với cuộc sống mà chỉ có bố hoặc chỉ có mẹ hay không? Rồi sau đó nếu như anh cảm thấy anh có thể chấp nhận được với người vợ như thế, bởi vì quay đầu là bờ, biết được chị ý sẽ quay đầu lại với anh, thì anh hãy cố gắng để có thể chấp nhận để cho con anh có một gia đình. Còn nếu như mà chị ý vẫn khăng khăng để đi tới ly hôn, thì em nghĩ là anh cũng nên giải quyết cho chị ý, giải thoát cho chị ý, chứ không nên là cố gắng níu kéo. Vợ anh đã phản bội anh rồi, anh là một người độ lượng, đồng ý tha thứ hết cho vợ, nhưng vợ lại phản bội anh. Thì theo em là thôi anh cứ để cho cô ta tự do, không phải nên níu kéo làm gì, bởi vì là tình yêu mà níu kéo cũng không được anh ạ. Và một ngày nào đó cô ta sẽ nghĩ về anh. Và cuối cùng là ý kiến của bác Quỳnh ở Ninh Bình và anh Thực ở Hà Nội. Vợ chồng ấy, trước hết là người ta muốn phải quản lý được nhau, là trước hết là người ta có niềm tin. Thứ hai là người ta phải có cái tình yêu và tình thương. Vợ anh đã đi sang đến đảo Kíp, sang nước ngoài, nó tác động rất nhiều. Tại vì người vợ đấy, người ta đã không làm chủ được, người ta đã bị thay đổi. Thay đổi rồi thì anh cố tình anh níu lại. Cái nguyện vọng của anh ấy thì tôi cho là nếu nghe thấy rất chính đáng, nhưng mà thực hiện thì rất khó. Bởi vì anh không thể là níu kéo tấm lòng con người, trái tim của con người. Cho nên theo tôi nha, anh phải cân bằng anh nuôi con. Còn anh đừng nghĩ ngợi về cái người phụ nữ đó nữa. Mà anh cũng đừng luyến tiếc về cái người phụ nữ đó nữa. Cứ để chờ đợi cho cô ta về, chờ xem ý kiến của cô ấy thế nào. Tôi nghĩ là anh cũng đừng tiếc nối về cái người phụ nữ đó. Chỉ có ly hôn thôi, tại vì bây giờ cô vợ khi sang video là làm là bây giờ có tiền. Từ cái đạo đức và cái hóa minh chất là không thể tha thứ được. Mấy năm giờ ở nước ngoài lại quen gà, sống có tiền, làm được hưởng thụ. Chắc chắn là về nhà đồng quê là vất vả, là không làm được. Vợ chồng bây giờ là người ta gọi là trung minh đô vật, thế nhưng mà vợ bồ bị rất phức tạp. Trường hợp như vậy là nên ly hôn là con đường sáng suốt nhất. Vâng, những câu chuyện về vợ hoặc chồng ngoại tình giờ đây không còn là hy hữu. Và dĩ nhiên, ai rơi vào hoàn cảnh bị người bạn đời phản bội cũng đều cảm thấy đau đớn. Nên tôi rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Phần lớn những người đàn ông bị vợ cắm sừng, những người phụ nữ có chồng ăn trà, thường không thể vượt qua được nỗi đau của sự phản bội và không biết có nên tha thứ hay không, và có thể tha thứ được hay không. Những người vợ, người chồng đã chót sai đường lạc lối, sau khi bị phát hiện, thường ăn năn hối lỗi, cầu mong sự tha thứ để được quay về. Nhưng câu chuyện của anh lại không như vậy. Tôi đã thấy anh vượt qua được nỗi đau, anh muốn tha thứ cho lỗi lầm của vợ, điều mà những người khác không thể làm được. Nhưng oái oăm thay, vợ anh lại cũng không như những kẻ đã chót ăn vụng khác. Trong khi anh sẵn lòng tha thứ, thì cô ấy lại nhất định không quay về, không muốn từ bỏ mối quan hệ sai trái hiện tại của mình. Thế mới thấy, không phải những gì mình muốn đều có thể thực hiện, dù có là muốn tốt cho người khác đi chăng nữa. Anh đã nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình. Nhiều người khuyên anh nên chấp nhận đau một lần để dứt khoát với người vợ không còn tình nghĩa với mình. Bao giờ cũng thế, khi đứng trước tình trạng này, thì người ta chỉ có hai sự lựa chọn. Một là không tha thứ, dứt khoát ly hôn. Và hai là tìm cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Cách thứ nhất thì anh không hề mong muốn rồi. Còn cách thứ hai, tôi nghĩ đó cũng là điều nên làm. Dù là với anh hay bất kỳ người chồng, người vợ nào khác có bạn đời không chung thủy. Vì suy cho cùng, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Xa chồng, xa con bao nhiêu năm trời ở đất khách quê người. Phải là người thực sự bản lĩnh mới có thể vượt qua được sự cô đơn, sự trống trải. Dĩ nhiên tôi không có ý định biện minh cho những sai lầm mà vợ anh đã phạm phải. Nhưng tôi cũng muốn anh hiểu rằng vợ anh cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối bình thường, chứ không phải là một thánh nhân. Nên nếu bạn đời mắc sai lầm lần đầu, nếu hai người vẫn còn thương yêu nhau và thực sự vẫn muốn gắn bó với nhau, muốn làm lại từ đầu, thì tha thứ cho nhau là một điều nên làm. Thế nên tôi rất ủng hộ quyết định của anh. Tha thứ cho mọi lỗi lầm đã qua của vợ và động viên cô ấy trở về với chồng con. Nhưng đôi khi cuộc đời vẫn thế, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Anh nghĩ rằng đó là điều tốt cho vợ, nhưng cô ấy từ chối sự tha thứ và vẫn khăng khăng từ bỏ anh, từ bỏ gia đình êm ấm mà cô ấy đã từng có. Có thể với cô ấy lúc này, có những điều khác quan trọng hơn nhiều, hoặc những thứ trước đây với cô ấy là quan trọng, là quý giá, thì giờ không còn giá trị gì nữa, và cô ấy sẵn sàng vứt bỏ. Phải có hai bàn tay mới tạo nên được tiếng vỗ. Một mình anh không thể làm được điều gì nếu cô ấy không còn yêu thương anh và không còn muốn gắn bó cuộc đời mình với anh nữa. Có thể đó là một sai lầm tiếp theo nữa của cô ấy, hệ lụy bị kéo theo từ sai lầm trước. Nhưng nếu hai người đã có những cuộc nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn, nếu anh đã chỉ ra cho vợ thấy những sai lầm của mình và đã tạo cơ hội cho cô ấy quay về, mà mọi sự cố gắng đều chỉ là vô nghĩa, thì hãy chấp nhận một kết thúc buồn cho cuộc hôn nhân của mình. Rồi sẽ có những điều bất ngờ khác sẽ đến với anh, và không phải lúc nào những điều xảy đến trong cuộc sống cũng đều tồi tệ đâu anh ạ. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của anh. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi ở ngoại thành Hà Nội. Tôi có một cô con gái xinh xắn, có thể nói là nhất nhì ở làng. Nó được cả dáng, cả da và nét đẹp. Nó có công việc ổn định tại một bệnh viện ở thị xã. Chúng tôi hy vọng nhiều ở cháu và mong sao cháu lấy được một anh bác sĩ thì mát mày mát mặt bố mẹ. Cháu yêu một người rất đẹp trai như diễn viên điện ảnh, giọng nói Sài Gòn rất dẻo. Ban đầu gia đình tôi phản đối vì nhà anh này ở xa nên không hiểu rõ con người thế nào. Theo nhìn nhận của tôi thì anh ta không thật thà cho lắm, công việc không ổn định, tiêu xài sành điệu, trong khi không thấy nguồn thu nhập đâu. Gia đình tôi mở rất nhiều cuộc họp để can ngăn. Tôi nhờ cả ông thầy tử vi phân tích giúp hai tuổi này không hợp nhau, nhưng con gái tôi kiên quyết không nghe và nói rằng bố mẹ không phải nói nhiều, cứ chuẩn bị tinh thần tổ chức đám cưới cho con, chắc chắn con sẽ hạnh phúc cho mọi người thấy. Cuối cùng, gia đình tôi cũng tổ chức cho cháu. Cưới xong, vợ chồng nó ở nhà bà con của nó gần nhà tôi. Tôi mong rằng cuộc đời nó được suôn sẻ. Ai ngờ chưa đầy 3 tháng, hôm ấy là mùng 8 tháng 3 năm 2003, ở nhà làm bữa cơm sum họp gia đình chờ con gái, con rể đến ăn. Chờ đến 8 giờ tối với rất nhiều điện thoại thì nó mới nói là con không đến được. Linh tính mách bảo tôi có điều chẳng lành đã xảy ra. Sáng dậy thì trời đất như sụp xuống. Con gái tôi mắt sưng húp chạy đến nói là chồng con đã lấy tiền của chủ cùng con bồ trốn đi rồi. Con rể tôi vốn là lái xe cho chú của nó làm giám đốc công ty. Gia đình tôi như sét đánh ngang tai. Tôi là người khóc lóc nhiều nhất trong nhà. Tôi tiếc cho cuộc đời của con, cho cả danh dự của gia đình. Chuyện nhà tôi lan rất nhanh sang hàng xóm láng giềng. Đi đến đâu người ta cũng hỏi thăm. Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất. Lúc này con gái lại động viên tôi. Việc này do con tự quyết định. Con làm con chịu, mẹ không phải lo. Sau đó con rể tôi cũng về xin lỗi gia đình và xin đón vợ về quê. Tôi kiên quyết không đồng ý và bảo với con cứ ở ngoài này, giữ lấy cái nghề. Con ly hôn với nó, vẫn còn nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Đừng theo nó về quê, đến lúc vướng vào con cái mà không ở được, thành ra lỡ dở mọi bề. Bà con anh em cũng phân tích nhiều, nhưng cháu không nghe. Một năm sau, cháu sinh được một cháu trai. Tôi cứ nghĩ rằng đứa con này có lẽ sẽ gắn kết hạnh phúc vợ chồng nó. Ai ngờ sinh con ra chưa được 3 tháng, con rể tôi lại ngựa quen đường cũ. Vợ đẻ không chăm lo gì, mặc kệ gia đình. Nó cầm đồ, cả xe máy của vợ. Điều an ủi tôi duy nhất là gia đình nhà chồng nó rất tốt, chăm con dâu và cháu. Con tôi cực với chồng quá, lại gọi điện. Mẹ cho con ra Bắc, con không chịu được nữa. Tôi có bảo với cháu là mẹ sẵn sàng mở rộng cánh cửa đón con, với điều kiện con phải ly hôn với chồng. Nếu con không ly hôn thì cứ ở trong ấy, đến khi nào thành đạt thì ra. Nó nhất trí với tôi là sẽ ly hôn và bế con ra Bắc. Được 2 tháng sau, con rể tôi lại xách vali ra theo và xin lỗi. Nó xin được ở nhà tôi để có thể chăm sóc được vợ con. Không còn cách nào khác, tôi lại phải theo ý nó và mong là các con yên ổn, bố mẹ yên thân. Tôi lại xin việc cho con gái làm công chức nhà nước, con rể thì lái xe thuê cho một ông chủ. Cũng nhiều lần gia đình phải đau đầu giải quyết chuyện gia đình, chúng nó làm ăn nợ nần, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Đến khoảng giữa năm 2008 thì trời lại sụp xuống nhà tôi. Thằng con rể tôi lại phản chủ, mang ô tô của ông chủ đi cầm đồ rồi bỏ trốn. Ông chủ trình báo với công an và nó bị vào tù. Tôi lại bảo với con gái bỏ chồng để có cơ hội làm lại cuộc đời mà bố mẹ cũng được yên thân. Tôi đã làm cho con cái nhà 3 tầng, 70 m². Nó chỉ phải lo nuôi đứa con, còn thiếu đâu bố mẹ hỗ trợ. Nhưng nó vẫn không nghe, lại đi chu cấp chăm lo cho chồng, chờ đến ngày chồng ra tù. 3 năm sau, con rể tôi ra tù, tôi lại lo lắng. Bây giờ xin đâu ra việc để làm, lấy gì để nuôi nhau? Rất may, công ty của em gái tôi cần một lái xe cho giám đốc. Tôi bảo em cho cháu vào làm và vẫn phải trông chừng nó, không được chủ quan. Con rể tôi đẹp trai, dẻo mồm nên người lạ dễ ưng nó lắm. Vậy là nó lại có việc làm. Nó biết cách lấy lòng vợ, bố mẹ vợ, anh em người thân nhà vợ. Nhưng tôi thì lo lắm. Tôi vẫn không tin con người của nó. Tôi vẫn căn dặn con là đừng vội vàng đẻ thêm đứa nữa, phải chờ xem thay đổi của nó thế nào. Thế rồi lời nói của tôi như nước đổ lá khoai. Nó mang bầu đứa thứ 2. Tôi lo lắm. Tôi nghĩ vẫn con người ấy, vẫn dòng máu ấy, bộ não ấy thì làm sao dễ dàng thay đổi được. Vậy là ý như rằng nó bỏ công ty đi theo bọn xã hội đen. Đến trưa mùng 1 Tết vừa qua, trời đất lại một lần nữa sụp đổ. Có một cô gái đến nhà bắt đền con rể tôi với cái bụng bầu 5 tháng. Tôi kêu khóc ngay trước cửa nhà. Nhà tôi mắc tội với ai mà kiếp này nhục thế? Ấy vậy mà, chỉ sau một thời gian ngắn, con gái tôi lại tha thứ cho nó. Vì nó diễn giỏi lắm, từ chỗ sai hoàn toàn thành chẳng có lỗi gì. Nhưng lần này tôi cương quyết, vợ chồng nó phải ly hôn thì mới cho ba mẹ con ở lại, còn ở với nhau thì tất cả phải đi. Chồng tôi thì hiền lành, nhu nhược, dễ tha thứ, thương con gái theo cách của mình nên không phản ứng mạnh. Mọi việc trong gia đình chủ yếu do tôi quyết đoán, mà tôi cũng muốn gia đình mình và người thân của mình được sống bình yên. Nên tôi đề nghị với con gái, thuyền theo lái, gái theo chồng, nên các con đưa nhau về quê chồng là tốt nhất. Con muốn ở ngoài này thì phải thuê nhà, cách xa nhà bố mẹ 10 cây số. Nếu khó khăn, bố mẹ hỗ trợ thêm một phần. Nhưng con gái tôi không chịu. Tôi bảo với con, sao con cứ bắt bố mẹ và các em phải sống chung với lũ, phải hứng chịu những điều tiếng của các con là sao? Bố mẹ và các em có tội tình gì mà không được sống bình yên? Con tha cho bố mẹ đi. Tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Tôi có ích kỷ quá không? Có nhẫn tâm với con hay không? Các bạn thân mến, mỗi người có một cách thương yêu con. Thế nhưng cách mà người mẹ đêm nay thương con xem ra có phần khác biệt. Các bạn có nghĩ như vậy không? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.